Ở vùng người Xê Đăng có một tù trưởng tên là Pang. Tù trưởng Pang còn trẻ, tuy giàu có nhất vùng, nhưng Pang có lòng nhân đức thương người. Các buôn làng thuộc quyền Pang được làm ăn và trả công tử tế, nhà ai cũng no đủ. Từ đâu về trong rừng sâu một mụ quỷ, mụ ở lẩn lút hay bắt trộm trẻ con ăn thịt. Chẳng ai biết mặt mụ, nhưng ai cũng sợ và gọi mụ bằng cái tên ghê rợn là mụ ải. Đừng mùa quả vả chín, quả chín quả rụng, vả chín đỏ ối cả rừng. Mụ ải ăn chẳng được là bao, nhưng mụ tham lam, ngày nào cũng đi canh rừng vả như rừng của nhà mụ. Trông thấy một con khỉ đương hái quả vả chín, mụ ải giơ cái gậy. Không được lấy trộm vả, bước đi. Khỉ cãi, quả vả trong rừng không phải tôi lấy trộm. Mụ hét lên, rừng này là của tao. Rồi mụ hỏi, có phải mày là một cô bé bị lão phù thủy biến thành khỉ không? Khỉ đáp, sao mụ biết? Mụ ái đắc chí cười, chẳng có gì là ta không biết cả. Mi có muốn lại làm người không? Có. Về ở với tao, tao giúp cho. Mụ ải nói dối thế, chẳng qua chỉ là mụ lười biếng. Cô bé khỉ về ở nhà mụ ải, phải thổi cơm nấu nước, làm suốt ngày. Đến vụ làm nương, lại phải năm đói kém, ngày đêm lăn lưng vào rừng đào củ mài. Mụ ải nằm ngủ, trở dậy ăn, rồi lại ngủ. Cô bé khỉ làm chẳng lúc nào ngơi tay. Đứng không thì mụ ải chửi đánh. Câu chuyện cô bé hóa khỉ bị mụ ải hành hạ, chẳng mấy chốc cả buôn làng đều biết. Bọn trai trẻ tức bực lắm, tụ tập lại bàn cách cứu cô bé xấu số. Có người nghĩ mẹo đặt cái bẫy dưới khe suối. Mụ ải bước qua khúc gỗ, cửa bẫy sập xuống, cùm mụ lại. Đám trai làng chạy ra, khiêng cái bẫy đi, rồi ném xuống ngọn suối. Rồi họ về nhà mụ ải, nghe trên nhà tiếng cối đâm gạo thình thịch. Họ gọi, bớ khỉ, bớ khỉ. Khỉ dừng chày, có tôi đây. Mày không biết mụ ải ác nhất trên đời này sao? Mụ ấy bảo sẽ giúp tôi trở lại làm người. Không không, ra buôn làng ở với người, học hát, uống nước suối mới thành người được. Bỗng nhiên, gió nổi lên, lay chuyển cả cánh rừng, rồi cây đổ ngổn ngang. Đám trai làng và con khỉ như bay biến vào trong mù mịt, không ai trông thấy ai nữa. Đấy là mụ ải bị nhốt trong củi, đương nổi cơn giận dữ. Rồi luôn mấy cơn bão ập đến, cây chuồng nhốt mụ ải rơi lăn mấy vòng xuống lưng núi, vỡ tung từng mảnh. Mụ ải vươn vai đứng lên, đi thẳng về hang rắn bi. Trong gió bão tơi bời, cả buôn hốt hoảng chạy đến nhà tù trưởng Pang. Mọi người van lạy. Không phải trời làm giông bão đâu, mụ ải lên cơn điên đấy. Sắp chết cả giống người, hãy cứu lấy chúng tôi. Tù trưởng Pang đeo gươm, chống gậy, lao vào giữa cơn giông tố. Cái nhà đổ, cối gạo rơi xuống đất. Cô gái khỉ chạy quáng quàng, không biết đường nào. Một lúc chân vấp đá, rát buốt, chắc là máu chảy. Khát nước xe cổ họng. Lại đến một dòng suối ào ào rợn người. Dòng suối ấy là lối ra vào cửa hang rắn pi. Cô gái khỉ cúi xuống, vốc nước uống cho tỉnh người. Bỗng vang lên một tiếng quát. Con khốn kiếp kia, mày định trốn đi đâu? Trời ơi, tiếng mụ ải đã đến đây. Mụ đừng gọi mưa gió, gọi rắn pi ra nuốt người, giết người ở vùng này. Mụ ải hét liên tiếp. Rắn pi, nhai tan xương con khỉ kia đi. Lúc ấy, tù trưởng Pang từ trong rừng tối bước ra, trông thấy cái miệng con rắn to bằng chiếc nong đại, đỏ đong đọc, đương ngoác lên. Cô gái khỉ run rẩy đứng trên tảng đá, sắp bị hút vào cái giếng máu. Tù trưởng Pang giơ thanh gươm. Rắn Pi không được làm can, hãy trông lưỡi gươm ta. Tiếng mụ ải lanh lảnh rung rợn. Nuốt cả thằng người đi, rắn Pi. Gió bão lại nổi cơn chuyển động cả cánh rừng. Một cây trò chỉ cổ thụ vặn mình răng rắc, các thớ gỗ mở toác. Tiếng quát trong cây trò chỉ vang ra, dữ hơn tiếng gió đương gào thét. Tù trưởng Pang, cõng khỉ chạy vào trong bụng ta đây. Tù trưởng Pang và con khỉ chui ngay vào bụng cây trò chỉ. Con rắn Pi dướn đầu đuổi theo, bị kẹp vào cây. Rắn ngã ngửa ra, quằn quại. Tiếng rú lẫn tiếng gió bão. Cây trò chỉ nói. Bọn ác chúng bay đã tới ngày tận số. Gió bão đã giải cả lũ về đây. Tên phù thủy đã giấu hồn đứa con gái vào xác khỉ. Lại mụ ải, lại rắn Pi. Từ nay, lũ chúng mày phải hóa ra con chim kền kền, suốt đời đói khát, bay mò lên đỉnh núi. Trong rừng sâu, ánh nắng vàng rực chan hòa, mảng vỏ cây trò chỉ mở rộng hoác. Tù trưởng Pang cầm gươm nhảy ra, vừa ngơ ngác, vừa hớn hở nhìn lên. Ánh nắng dọi vào con khỉ cứ đổi khác dần dần. Cây cỏ xung quanh vun lên thân hình người. Hai giọt sương long lanh hóa ra đôi mắt. Dòng suối trong bóng râm làm làn tóc đen nhánh. Tiếng con chim sáo là tiếng nói. Cánh hoa choi pa hồng lên nở nụ cười trên môi. Và hồn cô gái trẻ trong xác khỉ bước vào. Cô gái xưng tên là Rendak. Cô Rendak cùng tù trưởng Pang trở về buôn. Từ đó, trên rừng vùng người Xê Đăng đã bao nhiêu đời nay, những ngày quang trời lại nghe trên đỉnh núi những con kền kền kêu khắc khoải, những con chim đói bay tìm ăn xác các con vật chết.